Chương 7, yêu thiêu thân. 7, yêu thiêu thân. Đã cái này kim sắc trang giấy cuối cùng viết Trường Ca Hành ba chữ, kia ám chỉ cũng quá rõ ràng, thật là muốn để Lữ Thụ hát cái đồ chơi này, hắn còn cảm thấy hơi có chút khó chịu, cho nên khi kim sắc trang giấy hóa thành tro tàn cùng trong lòng bàn tay cây giống ấn ký hợp là một thể về sau, hắn là nghiêm chỉnh đọc một lần, nhưng mà cũng không có cái gì tác dụng. Lữ Thụ phiền muộn nhìn qua ngoài cửa sổ do dự rất lâu, mới rốt cục hát ra, lóe lên sáng lấp lánh, đầy trời đều là tiểu tinh tinh. Vẹn vẹn câu đầu tiên vừa mới kết thúc, Lữ Thụ liền đã cảm nhận được cái này ban đêm băng lãnh không khí hơi khác thường, bọn chúng phản phất trở thành Lữ Thụ cùng đỉnh đầu vũ trụ mênh mông kết nối môi giới, vô hình tin tức từ tiếng ca hướng hắc ám không khí tìm kiếm mà đi, trên mặt đất tuyết động bị gió thổi qua liền dơ lên một vòng tuyết mạc. Mà vô biên vô tận bao la hùng vĩ ngân hà thì giống như là một đầu chân chính sinh mệnh Trường Hà như nước chảy. Cái này một bài như là nhạc thiếu nhi đồng dạng đồ vật, đúng là muốn liên thông Lữ Thụ cùng tinh hà ở giữa không hiểu thông đạo. Tuyết đã ngừng, nhưng ở trong mắt Lữ Thụ, chân trời tinh hà lại bỗng nhiên tung xuống như là tuyết lớn tinh huy hướng hắn bay lả tả mà tới. Tinh huy giống như băng tuyết nhẹ nhàng hướng nhân gian rơi xuống, nhẹ nhàng mà tinh xảo, như là trên thế giới này xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Tinh huy xuyên qua băng lãnh không khí, xuyên qua mỏng manh tiêu không tầng mây, xuyên qua nóc nhà cùng cửa sổ, cuối cùng rơi vào Lữ Thụ trên thân, sau đó thoáng qua tan rã, mà Lữ Thụ tự giác trong cơ thể lại nhiều lấm ta lấm tấm quang mang ngay tại cấp tốc hướng về trong thân thể của hắn một điểm nào đó, cuối cùng tại lồng ngực bên trong giao hội, tại trong thân thể mở ra một mảnh to lớn tinh đồ. Nói thật, Lữ Thụ trong nội tâm có chút kinh hoảng, hắn không nghĩ tới cái này không biết tên kim sắc trang giấy bên trên vật ghi chép, vậy mà có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy. Mặc dù hắn có nghĩ qua mình nhất định phải tu luyện tới kiến thức một chút càng lớn thế giới, nhưng khi đây hết thảy đến lúc, hắn vẫn có chút bối rối, bởi vì không ai nói cho hắn biết đến cùng nên làm như thế nào, hắn cũng không biết làm như thế nào nên đón sắp đến hết thảy. Lữ Thụ dừng lại tiểu tinh tinh nhi ca, cách tường hô, tiểu ngư, ngươi vừa rồi trông thấy phía bên ngoài cửa sổ bay xuống thứ gì sao? Lữ tiểu ngư cách tường quát, ngươi đừng nghĩ gạt ta một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ đâu, căn bản không có cái gì. Lữ Thụ bỗng nhiên thở dài một hơi, đã Lữ Tiểu Ngư nói như vậy, vậy liền khẳng định là thật không có cái gì phát sinh. Nguyên lai cái này tinh huy người khác là không thấy được, không phải biểu tượng, mà là ở bên trong năng lượng. Nếu như nói hắn một ca hát, đỉnh đầu liền tự mang một đầu tinh hà kết nối tinh không lời nói, Lữ Thụ xem chừng đợi lát nữa liền nên có người tìm tới cửa. So với cái này, hình người tự đi vệ tinh định vị cái gì đều yếu phát nổ tốt a. Nhưng mà Lữ Thụ lúc này vẫn là hít một hơi lãnh khí, không biết nghĩ đến cái gì về sau, mặt liền có chút đen. Thì ra như vậy công pháp tu luyện này là chỉ có thể hát ca chơi a, không ca hát liền sẽ dừng lại. Sáng tạo môn công pháp này người ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Người ta lại là vô địch kiếm quyết, hô một tiếng kiếm đến liền triệu hoán hơn vạn thanh thần kiếm, hoặc là lại là cái gì hóa thiên công thực khí pháp, làm sao đến mình nơi này liền phải hát tiểu tinh tinh? Lữ Thụ kém chút liền lại đem trong tay cái chén ngã xuống đất. Cái này nếu là sau này mình có hài tử, người ta hỏi cha sao ngươi biết hát tiểu tinh tinh à? Lữ Thụ nói thế nào? Ha ha, sẽ a, ta hát cho ngươi nghe. Hát cẩu đẳng a hát, bất quá cũng liền ở thời điểm này, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được thương phẩm liệt biểu bên trong tinh huy trái cây đến cùng là dùng để làm gì, nếu như không có đoán sai, chỉ sợ sẽ là chuyên môn cùng môn công pháp này đem kết hợp tài nguyên tu luyện. Tại cái này ngay tại chậm rãi phát sinh biến hóa trên thế giới, Lữ Thụ không biết những người khác tu hành tài nguyên là cái gì, nhưng theo lẽ thường tới nói tóm lại không phải là cái gì dễ như trở bàn tay đồ vật. Cũng liền vào lúc này, Lữ Thụ thấy rõ ràng ngoài cửa sổ trong bóng đêm bốc cháy lên một mảnh hỏa hồng sắc ánh sáng. Tại ngày mồng 3 Tết ban đêm là như thế đột ngột, đây không phải là khói lửa bộ dáng, khói lửa hẳn là một vòng sáng ngời hướng lên bầu trời kích xạ. Sau đó nổ bể ra to lớn đóa hoa, nhưng mà bầu trời này bên trong hỏa hồng sắc ngược lại giống như là đối mặt đất một loại chiếu rọi, giống như giữ tận cờ xí chập chờn tại ngàn mét không trung. Hỏa hoạn sao? Lữ Thụ trong lòng có chút kinh nghi, nếu như là hỏa hoạn, cái này cần là bao lớn hỏa hoạn? Màu đỏ nổi giận còn tại không ngừng di động, Lữ Thụ đã nghe được xe cứu hỏa tiếng còi. Xác định là hỏa hoạn không thể nghi ngờ, cái này hơn nửa đêm làm sao lại dấy lên như thế lớn hỏa hoạn. Chỉ là để hắn có chút nghi ngờ là, ngọn lửa này khí tức để hắn có chút cảm giác thân cận, tim đoàn kia ngọn lửa ngay tại nhảy lên. Đây là Lữ Thụ tai nạn xe cộ đến nay, lần thứ nhất minh xác cảm nhận được tim bạch sắc hỏa diễm động tĩnh thời điểm. Hắn cũng không biết mình tim ngọn lửa đến cùng ý vị như thế nào, cũng không biết nó từ đâu mà đến, tại sao lại để cho mình có cửu biệt trùng phùng cảm giác, giống như trong vòng một đêm. Thế giới liền bắt đầu đột nhiên biến lạ lẫm. Lữ Thụ đến sát vách nói với Lữ Tiểu Ngư, ngươi thành thật ở lại nhà, ta đến trên nóc nhà đi xem một chút. Ta cũng muốn đi, Lữ Tiểu Ngư nói liền bắt đầu đi ra ngoài. Lữ Thụ cứu một tiếng liền đem cửa đóng lại. Không được, nói Lữ Thụ liền ra cửa. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực, 50. Lữ Thụ răng lại bắt đầu đau, tiểu cô nương này làm sao dễ dàng như vậy đối với mình có oán niệm. Bất quá cái này thu nhập ghi chép có một chút tốt là, hắn giống như có thể tùy thời biết ai đối với mình có oán niệm, trừ phi đối phương có thể che đậy trên người mình hệ thống, Lữ Thụ cũng không xác định dạng này người có tồn tại hay không. Hắn rón rén leo đến nhà mình nhà trệt phía trên, bình thường nơi này sẽ phơi điểm củ cải làm cái gì, vừa vặn tuyết rơi, vừa rồi Lữ Thụ đều không nhớ ra được muốn đem giỏ trúc bên trong củ cải làm cho thu lại, hiện tại vừa vặn thu một chút, xuân thu mùa thời điểm, Lữ Tiểu Ngư ngược lại là rất thích lôi kéo Lữ Thụ đến trên nóc nhà nằm. Khi đó hai người gối lên cánh tay liền có thể nhìn thấy rộng lớn bầu trời cùng chim bay, như thế thời gian luôn luôn ôm nhu lại an nhàn. Đọc truyện tại Lữ Thụ đứng tại nhà trệt trên đỉnh nhìn xem ánh lửa nơi phát ra chỗ, hắn rất hiếu kỳ đêm nay trận này đại hỏa có phải hay không bởi vì giả tưởng bên trong những cái kia người mang năng lực giả tạo thành. Lúc này hắn chợt thấy một cái bóng đen trong sân cái này một mảnh nhà trệt phía trên lao nhanh toát ra, kia tựa như là hai người đang nhanh chóng hướng phía chính mình cái này phương hướng lao nhanh mà đến. Tại hai người sau lưng dương lên to lớn tuyết lãng, kia là gió xoáy lên khí lãng, đối phương thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, tuy nói nhà trệt ở giữa khoảng cách chênh lệch cũng không lớn, nhưng vấn đề là đối phương tại trên nóc nhà chạy nhanh như dẫm trên đất bằng nhẹ nhõm, đối phương giống như cũng phát hiện mình, hai người đồng thời chậm rãi dừng bước, ngay tại trong quá trình này, không rõ lai lịch hai người đã triển khai to lớn cái góc, giống như là tùy thời chuẩn bị từ hai mặt giáp công ý tứ, một bên là vừa vặn bò lên trên nóc phòng Lữ Thụ, một bên là lai lịch không rõ cao thủ. Song phương vậy mà trong lúc nhất thời có chút giằng co bên trên ý tứ,